Cải thiên nghịch đạo, chương 985, Kim Thiết thi sát, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Phương Nguyên lúc này đã đứng cách hắn ngoài 30 trượng. Một thân thanh khí sôi sục, phô thiên cái địa, chậm rãi hóa thành một cây cung xanh. Cùng lúc đó, bên cạnh lôi quang lấp lánh, dẫn lôi quang từ trên 9 tầng trời rơi xuống ngưng kết thành lỗi tiễn trong tay hắn. Chính là hắn thấy Chu Linh Đồng chỉ muốn trốn, không dễ đuổi theo, trực tiếp vận dụng thần thông mạnh nhất. Thế này là thực sự muốn lấy mạng của ta à? Nhìn thấy một tên này, tim Chu Linh Đồng thắt lại, cơ hồ sợ tới hết hồn. Hắn ở Việt Vương Đình đã nhìn thấy một tên này của Phương Nguyên. Nghĩ tới Việt Hoàng đó cũng là tu vi kim đan cao cấp, ở giữa còn có đại trận ngăn trở, nhưng cách nhau 10 dặm, bị Phương Nguyên một tên bắn chết, ngay cả thời gian hồi thần cũng không có. Có thể thấy được thần thông này khủng bố cỡ nào, mà lục đạo khôi thủ này không ngờ vừa tới đã trực tiếp sử ra thần thông này với mình. Đó là thực sự động sát tâm rồi. Nhìn bóng lưng đang đào thoát của Chu Linh Đồng, Phương Nguyên dùng hết toàn lực, ngưng tụ một thân pháp lực, sát tâm của hắn chưa bao giờ mãnh liệt giống như lúc này. Cũng chưa bao giờ không muốn thất thủ như lúc này. Huyền Hoàng nhất khí quyết được thôi động tới cực điểm, một thân pháp lực cũng sôi sục đến cực điểm, nhìn thẳng vào Chu Linh Đồng. Sau đó một tên này chậm rãi rời cung, Chu Linh Đồng sợ tới chân nhũn cả ra, liều mạng kêu rên, con ta, mà tông chủ Âm Sơn Tông bị thôi công công vây khốn, cũng đột nhiên cảm nhận được sát khí từ chỗ Phương Nguyên truyền tới. Vừa thấy một tên này nhắm vào còn mình, trong lòng kinh hãi không thôi, ngay cả hắn cũng cảm thấy được sự hung hiểm của một tên này. Sao có thể yên tâm để nó bắn tới người con trai mình? Trong lòng lo lắng như có lửa đốt, nhưng lại bị thôi công công cản đường, không ngờ không thể cứu giúp. Hơn nữa trong Âm Sơn Tông lúc này cũng đã loạn thành một đống, cơ hồ bị đại quân tu sĩ khổng lồ bao phủ. Đồng thi sát cũng lộ ra trước mặt người khác, không biết chung quy sẽ là kết quả gì, cũng khiến hắn lúc này tâm như cho tàn. Thôi, thôi. Đối mặt với thôi công công đang cười lạnh, hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Phương Nguyên xa xa, căm hận nói, tông chủ các đời của Âm Sơn Tông ta hùng tài đại lược, nhiều đời kinh doanh mới có được nội tình hiện giờ, ai có thể ngờ được, đại cơ nghiệp mấy ngàn năm khổ tâm vất vả, bỏ bao tâm huyết mới gây dựng được nay lại bị hủy trong tay một tiểu nhi vô tri. Một khi đã như vậy, thôi thôi, theo một tiếng gầm cuối cùng của hắn, hai tay giơ lên không trung, sau đó hung hăng đánh xuống Âm Sơn. Âm khí vô biên ngưng tụ, rót vào trong Âm Sơn. Gừ, theo âm khí vô biên đó rót vào Âm Sơn, lại thấy ngọn núi dưới chân hắn. Không ngờ núi đá phân liệt, giống như địa ngục. Âm Sơn vô cùng to lớn đó không ngờ lúc này chậm rãi nứt ra, để lộ hai lỗ thủng màu đen cực lớn. Một lúc sau, bỗng nhiên vang lên hai tiếng gầm khiến người ta cả thể xác và tinh thần đều lạnh cóng. Sau đó một đạo kim mang, một đạo ô quang, đồng thời từ trong động chạy ra. Thôi công công thấy một màn này, sắc mặt lập tức khẽ biến. Mà các tu sĩ trên dưới Âm Sơn Tông thấy một màn này, cũng mặt đầy bi phẫn, vừa sợ vừa giận, hai đạo quang mang đó bay tới trong không trung, nhẹ nhàng dừng lại, phát ra tà khí, rõ ràng là hai cỗ quan tài, một cỗ màu đen, chính là thiết quan, một cỗ màu vàng, chính là kim quan, dù người không biết Âm Sơn Tông lúc này cũng nhìn ra. Âm Sơn Tông đã tế ra hai cỗ tà thi còn lại rồi. Thiết thi sát, kim thi sát, nếu nói đồng thi sát trước chỉ là Phương Nguyên vụng trộm vào Âm Sơn Tông, có một chút dư địa để biện giải. Như vậy theo hai tà thi này được tế ra, Âm Sơn Tông đã thực sự không thể chối cãi. triệt để bại lộ sự thật mình luyện thi ở trước mặt mọi người. Bất kể là các đại đạo thống chính đạo hay là tiên minh, đều sẽ bởi vì chuyện này mà bị kinh động. Điều tra tới cùng, tông chủ Âm Sơn Tông rơi vào đường cùng, cũng đánh liều tất cả. Hắn thấy Chu Linh Đồng gặp phải hiện tượng nguy hiểm, không thể không cứu, đi, giết hắn. Hắn cuồng nộ mà điên cuồng hét to, từ xa chỉ về phía Vương Nguyên. Ầm ầm, hai cỗ quan tài nổ ra, hai khối tà thi xuất hiện trong không trung, một khối chung quanh chảy máu đen, lộ ra xương trắng dày đặc, một khối quanh người bọc một tầng kim giáp, cực kỳ chói mắt, mà điểm chung của cả hai thì đều là tà khí kinh người. Ngửa mặt lên trời gào thét, đánh tan một mảng mây trôi trong hư không, ác khí bức người, xông về phía Phương Nguyên. Ầm ầm, hai tà thi vừa ra, lướt qua hư không, lao thẳng tới Phương Nguyên. Mà ở trong sơn môn Âm Sơn Tông, các trưởng lão của đại đạo thống đang ác chiến nhìn thấy một màn này, cũng đều kinh hãi, đồng thời phi thân lên, tế ra các loại pháp bảo, liều mạng tung về phía một khối tà thi trong đó. Nhưng đáng tiếc, một là lực lượng của hai khối tà thi này mạnh hơn, thứ hai bọn họ ở trong hỗn chiến cũng bị chư vị trưởng lão và cao thủ của Âm Sơn Tông cuốn lấy. Trong lúc bận rộn, người có thể rảnh tay xuất thủ không nhiều. Không ngờ không thể thoải mái giống như lúc trước đối phó đồng thi sát. Cách chương